Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, Thần Long, Tử Hải đáy biển chỗ sâu, nơi này một vùng tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón, đột nhiên, một đạo ngũ thải tiên quang lại là từ phía trên cấp tốc hạ xuống tới, ngũ thải tiên quang sáng chói. Đuổi đi bóng đêm vô tận, chiếu rọi sáng lên mảnh này khu vực. Oanh, Tử Hải đáy biển phát ra một tiếng vang trầm trầm. Chỉ thấy đoàn kia tiên quang lại là cũng đã rơi vào đáy biển trên mặt đất. Tiên quang bên trong, có mờ mờ ảo ảo bóng người phản chiếu đi ra, không phải Diệp Dương đám người là ai. Rốt cục đến đáy biển, tiên quang bên trong, truyền đi ra mang theo hưng phấn thanh âm. Đi qua khắp thời gian dài chìm xuống, bọn họ rốt cục thành công chìm xuống đến Tử Hải đáy biển. Tử Hải tồn tại thời gian dài như vậy, chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên đến Tử Hải đáy biển người A. Một cái Long Đế có chút hưng phấn nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là, một cái khác Long Đế cũng dùng hưng phấn ngữ khí nói ra. Trên thực tế, bọn họ cả đám đều thập phần hưng phấn. Lần này cho dù không có tìm tới cái di tích kia, bọn họ có thể xuống tới Tử Hải đáy biển, đều là nhường bọn họ đáng giá tự hào một kiện sự tình. Đương nhiên, nếu như có thể tiến vào di tích, vậy thì càng tốt hơn. Không có nước bùn, cái gì đều không có. Sạch sẽ, đại trưởng lão Long tại Thiên nhàn nhạt nói ra, mượn nhờ nguyên thủy chi lực phát ra tiên quang. Bọn họ là có thể thấy rõ ràng chu vi mấy chục vạn dặm cự ly. Mặt biển vuông vức, không có nước bùn, ngoại trừ bọn họ bên ngoài. Thế mà cái gì đều không có. Cùng bình thường hải dương hoàn toàn không giống. Diệp Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá, thiên địa lớn như vậy. Kỳ quái nhiều chuyện đi. Hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi làm rõ ràng những cái này kỳ quái sự tình. Hắn mục tiêu là tìm xem đến cái di tích kia. Thế là, hắn liền lần thứ hai mang theo Long Tại Thiên đám người đi tới. Chỉ là, ở chung quanh tìm một vòng, lại là cũng không có tìm tới bất luận cái gì cùng di tích tương quan dấu vết. Càng đừng nói nhìn thấy trong truyền thuyết di tích. Di tích, chỗ nào có dễ dàng như vậy phát hiện. Diệp Dương cũng không nhụt chí, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là, theo lấy thời gian trôi qua, tìm kiếm phạm vi cũng một lần mở rộng, nhưng cũng đều vô dụng. Đáy biển mênh mông, không có bất kỳ trở ngại nào vật. Tại tiên quang chiếu rọi phía dưới, rất dễ dàng liền phát hiện có hay không một dạng. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không cách nào phát hiện cái kia di tích. Liền có mấy loại khả năng. Một cái khả năng là cái này di tích căn bản là không tồn tại. Lúc trước mấy cái kia hắc ám Long tộc nhận được tin tức đều là giả. Còn có một cái khả năng là di tích là chân chính tồn tại. Chỉ là đâu, lại là ẩn giấu đi. Khó có thể bị người phát hiện. Trên thực tế, Diệp Dương vẫn là tương đối có khuynh hướng cái thứ hai khả năng. Dù sao, mấy cái kia hắc ám Long tộc ký ức bên trong làm sao sẽ có dạng này tin tức. Đây chính là Tử Hải đáy biển A. Người bình thường cho dù lại lắc lư, cũng sẽ không ngốc đem di tích vị trí lắc lư ở chỗ này. Không ai sẽ mắc lừa a. Hơn nữa không phải huyệt trống không đến phong, không gió không dậy sóng. Hẳn là chúng ta tìm kiếm phương thức không đúng. Diệp Dương nhíu mày, nếu như di tích quả nhiên là che giấu mà nói. Lấy bọn họ trước mắt loại này tìm kiếm phương thức, cho dù lại tìm một cái kỷ nguyên sợ cũng không tìm tới. Tất nhiên như thế, vậy sẽ phải tìm kiếm phương pháp, tử khí, Diệp Dương trong đầu lướt qua tử khí hai chữ này. Hắn quyết định muốn từ tử khí vào tay, bởi vì hắn cảm thấy những cái này tử khí có thể là từ trong di tích tiêu tán ra. Nếu thật sự như thế, chỉ cần tìm tới tử khí đầu nguồn, liền nhất định sẽ tìm tới di tích. Thế là Diệp Dương liền bắt đầu tìm kiếm tử khí đầu nguồn. Nguyên thủy chi lực đối tử khí có cực lớn trấn áp tác dụng. Mà khi Diệp Dương vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết sau đó, hắn đối những cái này tử khí cũng 10 phần mẫn cảm. Chỉ cần ở nhất định phạm vi bên trong, hắn liền có thể cảm giác được tử khí mức độ đậm đặc. Bộ dạng này liền nhanh rất nhiều. Quả nhiên, không lâu sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu phát hiện có một cái địa phương tử khí tương đối địa phương khác nồng nặc rất nhiều, mà khi hắn tới gần nơi này thời điểm, cơ bản cũng đã xác định tử khí liền là từ nơi này phụ cận tiêu tán ra ngoài. Dù là còn không có bước vào, Diệp Dương đều có thể cảm giác được một cỗ tử khí từ phía trước đập vào mặt. Tiếp theo tiêu tán hướng tứ phía bát phương. Nơi này hải thủy thật mạnh, thật là khủng khiếp. Nguyên sinh long tộc một chút long đế thay đổi cả sắc mặt. Cho dù bọn họ ở Diệp Dương bảo hộ phía dưới, lại như cũ có thể cảm giác được bên ngoài hải thủy chỗ kinh khủng. Nơi này hẳn là chính là tử khí ngọn nguồn. Nói không chừng di tích ngay tại phía trước. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là có chút lo lắng. Đừng nói nơi này, cho dù chỉ là mặt biển bên trên tử khí cũng có thể tùy tiện diệt sát bọn họ. Càng đừng nói nơi này càng khủng bố hơn. Nếu là Diệp Dương một cái chống lại không được, tiên quang vòng bảo hộ nổ nát mà nói, như vậy bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Nhìn thấy đám người bộ dáng, đại trưởng lão Long Tại Thiên mặt không khỏi đen. Những cái này ra hỏa thế mà cảm giác được sợ hãi. Đây không phải có chủ tâm nhường hắn mất mặt sao? Thế là hắn liền hung ác trợn mắt nhìn những cái này phong hào long đế một cái. Cảm giác được đại trưởng lão Long Tại Thiên ánh mắt, những cái này phong hào long đế nhóm cũng không khỏi cảm giác được hổ thẹn. Hiện tại bọn hắn nhiệm vụ cũng không phải tới tìm kiếm di tích mà lịch luyện. Bọn họ thế nhưng là gánh vác chống lại hắc ám long tộc. Một lần nữa đem long tộc phát dương quang đại, trưởng khống long giới nhiệm vụ mà đến. Bọn họ có thể nào lùi bước đây? Trên thực tế, cho dù bọn họ lùi bước cũng là vô dụng. Diệp Dương cũng đã bắt đầu tiếp tục xâm nhập. Dọc theo Diệp Dương tử khí truyền đi ra phương hướng, Diệp Dương nhanh chân mà đi. Rốt cục, mấy ngày sau, hắn liền cũng đã đi tới tử khí truyền đi ra đầu nguồn. Ở bọn hắn phía trước đáy biển bên trên, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, tối om hang động. Cái huyệt động này không ngừng hướng bên ngoài bốc lên nguyên một đám to lớn vô cùng bong bóng. Làm nơi này lộc cộc rung động, mà bong bóng bên trong thì là tử khí. Tử khí từ trong huyệt động phun dũng mãnh tiến ra, lại gặp đến hải thủy sau đó, liền tạo thành một cái bong bóng. Tiếp theo liền tiếp tục lên phù, đợi đến bong bóng vỡ vụn sau đó, bên trong tử khí liền sẽ chậm rãi thẩm thấu tiến nhập đến trong nước biển. Tử khí tiếp tục khuếch tán, tiếp theo liền thẩm thấu đến toàn bộ tử hải trong nước biển. Mà đây cũng là kỳ quái, những cái này tử khí chỉ là đang tử hải bên trong tụ tập, lại là không lên bờ, cũng không lên trời, thật sự là kỳ quái. Huyệt động kia bên ngoài hẳn là chính là di tích. Thế nào? Diệp Dương nhìn về phía Long Tại Thiên đám người, cũng đã đi tới nơi này, đương nhiên là muốn đi vào. Bất quá, chúng ta còn phải ỷ vào ngươi a. Long Tại Thiên cười ha ha lấy. Tất nhiên đại trưởng lão cũng đã nói chuyện, những người khác cho dù lòng có do dự, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, mang theo bọn họ liền cũng đã đi tới hang động phụ cận. Có thể là bởi vì tử khí nguyên nhân, tử hải hải thủy cũng không có tiến vào hang động, mà là tại hang động phụ cận liền bị ngăn cản lại, chỉ có tử khí đi lên. Mà hải thủy lại là không cách nào đi xuống. Chuẩn bị xong, Diệp Dương nhìn về phía Long Tại Thiên đám người. Tại lấy được bọn họ hồi phục sau đó, Diệp Dương liền được không có mang theo đám người liền trực tiếp tiến vào hang động bên trong. Không có hải thủy, nhưng chung quanh lại là càng thêm nồng đậm tử khí. Lúc này, bọn họ liền bị vô tận tử khí cho bao vây. Mặc dù nói không có tại đáy biển loại kia áp lực, nhưng tử khí trùng kích càng khủng bố hơn. Oanh, oanh, oanh, nguyên thủy chi lực tổ thành tiên ánh sáng vòng bảo hộ mãnh liệt chấn động lên. Thậm chí trùng kích vòng bảo hộ bên trong đông đảo long đế thân hình đều bắt đầu có chút không yên. Đám người nhao nhao biến sắc, cả đám đều khẩn trương vô cùng nhìn xem Diệp Dương hoặc là nhìn xem tiên quang vòng bảo hộ. Đều sợ vòng bảo hộ nổ nát, chỉ là... Mặc dù Diệp Dương cũng nhận kịch liệt trùng kích, nhưng tiên quang vòng bảo hộ cũng không đến mức nổ tung. Tất cả đều ở hắn trưởng khống chúng. Hang động cũng không phải rất sâu. Diệp Dương đám người vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền đã trên mặt đất cước đạp thực địa. Đây là một cái cũng không lớn không gian. Hoặc giả nói là động phủ a. Động phủ chung quanh treo một cái to lớn giống như tiểu đỉnh núi đồng dạng chân châu. Những cái này chân châu tản ra nhàn nhạt quang mang. Giống như nguyệt lượng đồng dạng. Quang mang chiếu rọi đầy toàn bộ động phủ. Động phủ cũng không phải rất lớn. Ước chừng chu vi ước dặm lớn nhỏ mà thôi. Nơi này một mảnh hỗn độn. Không có cái gì sinh mệnh. Thậm chí không có cái gì thực vật. Duy nhất có liền là một đầu nằm trên mặt đất. Liên miên bất tuyệt giống như tiên sơn đồng dạng lớn nhỏ cự long. Cự long không có bất kỳ động tĩnh nào. Trên người càng là không có nửa phần sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên cũng đã chết thật lâu thời gian. Long tộc tiền bối thi thể. Khi nhìn thấy cái kia long tộc thi thể thời điểm, Long Tại Thiên đám người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trên thực tế, nhường bọn họ giật mình có thể không chỉ là cái kia cự long thi thể. Bọn họ giật mình là, bọn họ rõ ràng nhìn thấy những cái kia tử khí thế mà liền là từ lấy long tộc thi thể trên người. Tiêu tán ra, cũng liền nói, những cái kia tử khí là cự long thi thể trên người sinh ra. Mà tử hải thì là bởi vì tử khí mà hình thành. Đổi câu lại nói chính là, cái này tử hải là bởi vì cái này cự long thi thể mà hình thành. Đây là thần long a. Diệp Dương đột nhiên nói ra, hắn gặp qua thần linh, cũng đã gặp thần quỷ. Thần cấp tồn tại trên người phát ra khí tức là không giống. Dù là không có bất luận cái gì khí tức phát ra. Nhưng thần cấp tồn tại loại kia đẳng cấp cao sinh mệnh cũng cùng phổ thông tiên nhân có cực lớn. Chênh lệch, thần long, liền là thần cấp long tộc cường giả, cùng nhân tộc thần linh, quỷ tộc thần quỷ là cùng đẳng cấp tồn tại, thực lực xa xa cao hơn long tộc, quả thật là thần long. Long Tại Thiên lên tiếng kinh hô, hắn xem như một cái đại đế, tự nhiên cũng là gặp qua thần cấp tồn tại. Tuy nói cái này thần long trên người không có tiêu tán ra thần cấp khí tức. Thậm chí toàn thân đều bị vô tận tử khí bao phủ. Nhưng hắn vẫn là dám khẳng định cái này cự long liền là thần long. Cứ nhiên là thần long. Đông đảo long đế đều kích động. Long giới cũng đã có bao nhiêu người không có thần long tọa chấn. Có thể nói, đang ngồi ngoại trừ Long Tại Thiên bên ngoài. Cái khác long tộc đều không có gặp qua thần cấp tồn tại. Mặc dù hắn là thần long, nhưng các ngươi cũng không cần kích động, càng là đừng muốn lấy được hắn truyền thừa. Nhìn thấy những cái kia tử khí sao? Các ngươi có thể đột phá những cái kia tử khí sao? Nhìn thấy đám người hưng phấn bộ dáng, đại trưởng lão chiếu đầu một thùng nước lạnh liền dội cho xuống tới. Trong nháy mắt, đông đảo long đế đều trầm mặc xuống, nhưng rất nhanh bọn họ đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương không phải không sợ tử khí sao? Nếu như hắn có thể giúp một tay mà nói, bọn họ khẳng định có thể đạt đến cái này thần long truyền thừa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.